cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 776, ném mồi câu cá. Thanh niên ồn ào kêu biến mất ở đầu đường. Hội hợp hai người khác. Này, Diệp Tử, đừng quỷ kêu, trời tối quấy nhiễu dân. Hoa gào, chụp hình quang tuyến. Ích dây, diễn kỹ dâng lên a. Tiếng thét này, này thần thái, động tác này, này không giống như là ở diễn a. Chính là làm chính mình. Ngươi nói đúng không đúng? Quách Tử, Tiểu Sương, hắn có phải là điên rồi? Này, Diệp Tử, ngươi xảy ra chuyện gì? Đừng gọi, Hoa gào, nhìn dáng dấp ngươi là bức ta đến thật. Hắn mở cửa xe, khom lưng từ bên trong lấy ra một đồ vật nhỏ. Đối với điên cuồng gào gào gọi thanh niên. Phun, món đồ gì này? Tiểu Sương, ngươi làm gì thế? Ngươi cầm súng, ngươi nghĩ mưu tài hại mệnh. Đừng gọi, trình diễn xong, ta không diễn kịch, ta là thật hưng phấn. Nhìn thấy ngươi ở trong cửa hàng hút thuốc, động tác rất nhuần nhuyễn. Xảy ra chuyện gì? Ngươi không hút thuốc lá à? Làm gì nghĩ như vậy không ra? Đạo diễn áp lực lớn, không rút không có cách nào. Kiềm chế một chút, tốt nhất cai đi, cải điểm khác, nhai cái cây cau cái gì? Nói sau đi, ngươi đem súng thu hồi đến có được hay không? Ba người này là Đường Sương, Diệp Lương cùng Quách Tử Phong. Vừa nãy đến cay thúc thúc trong cửa hàng mua khói chính là Diệp Lương. Nhận Đường Sương ủy thác, đặt bẫy, bộ chủ cửa hàng Lão Từ. Tốt cho Đường Quả Nhi báo thù. Diệp Lương, a ma, đã đập xong, đoàn kịch giải tán, ai về nhà nấy chuẩn bị ăn Tết. Quách Tử Phong cũng thả nghỉ đông. Ba người có thời gian nửa năm không tụ đồng thời. Đêm nay hiếm thấy, Đường Sương đối với Diệp Lương phun hai lần, cười ha hả thu súng, nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, nhìn rõ ràng, đây là súng bắn nước, tiểu hải mã, nhà ta Đường Đường, nhìn đem ngươi sợ đến. Diệp Lương định thần nhìn lại, thay đổi sợ muốn chết dáng vẻ, vỗ vỗ trên người cho, bày ra một bộ phong lưu phóng khoáng tư thế, nói, Đường Quả Nhi súng bắn nước dĩ nhiên ở trong tay ngươi. Loại này món đồ quý trọng, ngươi trộm chứ, khẳng định không trải qua Đường Quả Nhi đồng ý, ngươi quản đây. Đường Sương thưởng thức trong tay tiểu hải mã súng bắn nước. Đây quả thật là hắn lặng lẽ lấy ra. Đường Quả Nhi đem cái này quý vũ khí nặng giấu ở nhà bếp phía dưới cùng trong một ngăn tủ. Nơi đó là gửi một ít bình thường chưa dùng tới sứ bàn. Tiểu hải mã liền nhét ở một đống sứ trong cái mâm. Có một lần Đường Quả Nhi ngồi xổm ở nơi đó lén lén lút lút, bị Đường Sương phát hiện. Sau đó liền tìm đến cái này tiểu hải mã súng bắn nước. Ta muốn đi nói cho Đường Đường, ca ca hắn trộm nàng súng, nàng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Lương đối Đường Sương dùng Đường Quả Nhi bảo bối súng phun, hắn rất không vừa ý. Chủ yếu là vừa nãy một cỗ nước phun hắn đánh sáp chải tóc trên tóc. Điểm này nàng ngủ rồi. Ngươi không phải mỗi ngày buổi tối phải cho nàng kể chuyện xưa sao? Làm sao ngày hôm nay có thể đi ra? Kể chuyện xưa cái kia đến nhìn ta tâm tình. Tâm tình tốt liền cho tiểu hài tử giảng một cái. Tâm tình không tốt, tiểu hài tử chính mình nhìn cố sự sách đi. Không thể quen, Tiểu Sương, Đường Quả Nhi ngày hôm nay muốn khai trừ ngươi rồi. Khai trừ ta? Khai trừ ta làm gì? Buổi tối không muốn ngươi hống ta ngủ đi. Ngoặc kép, quá tốt rồi. Ân ồ tương đương, ân tương đương, a xì xì tương đương, a. Đây là tại sao vậy chứ? Ta rất nhớ kể cho ngươi trước khi ngủ cố sự nha. Luân gia khai trừ ngươi rồi. Bởi vì ngươi lừa Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi bị kim đâm rồi. Anh, đau quá. Ôi, cho ca ca một cơ hội đi. Không được. Vậy ngươi buổi tối ngủ đi làm sao bây giờ? Hừ, ta có tỷ tỷ, nàng có thể kể chuyện xưa. Y ôi làm gì, Tiểu Chăn, đừng động thủ có được hay không? Hì hì, tương đương ta cùng tỷ tỷ đều khai trừ Tiểu Xương rồi. Tiểu Xương tương đương ngươi tự mình chơi đi tương đương, liền như vậy. Đường Xương bị Đường Quả Nhi khai trừ rồi, sau đó thật tự mình đi ra chơi. Ai bảo hắn ngày hôm nay ở bệnh viện lừa người ta tiểu hài tử. Nói rồi không châm cứu, kết quả là lừa người. Đường Quả Nhi đối này canh cánh trong lòng. Sở dĩ đêm nay liền khai trừ rồi Tiểu Xương, lên Đường Chăn giường, kể chuyện xưa là không cần Đường Chăn giảng. Ngược lại, Đường Xương lúc đi ra, nghe Tương Ninh tỉ giảng, Đường Quả Nhi ở cho Tiểu Chăn giảng trước khi ngủ cố sự. Diệp Lương trà trà tán thưởng, Tiểu Xương, có chút cốt khí a. Đường Xương, là cốt khí bong bong. Diệp Lương, vật của ta muốn đây. Đem ra, Đường Xương lại lần nữa khom lưng từ trong xe lấy ra đồ vật. Đưa cho Diệp Lương, cho, có Chăn Chăn tỉ ký tên cùng lời khen tặng có đúng hay không? Đừng mê muội ta, chính mình nhìn. Diệp Lương tiếp nhận Đường Xương lấy tới, hoa trong mộng, đĩa nhạc, chỉ thấy phía trên rồng bay phượng múa hai chữ. Tuy rằng xem không hiểu cụ thể là chữ gì, nhưng suy đoán hẳn là chính là Đường Chăn. Phía dưới có một hàng chữ, viết chính là, đưa cho Diệp Lương, bằng hữu của ta, mời ngài cả đời nhớ kỹ. Đó chính là, nam, na, không, mo. A, A, Di, Mi, Đà, Tua, Phật, Phô, này, ta Chăn tỉ viết, làm sao đưa ta một câu nói như vậy? Diệp Lương nghi ngờ nhìn Đường Xương, cảm giác tiểu tử này là ở lừa người, đây là ở chúc phúc ngươi. Phật ngữ ngươi cho rằng là có thể tùy tiện tặng người. Không phải chí thân sẽ không đưa, an tâm thu đi, Nam Mô A Di Đà Phật. Là lạ, Quách Tử, ngươi xem một chút, đứa nhỏ nói, không nói tiếng nào, còn tưởng rằng là cái người gỗ đây. Chẳng trách Đường Quả Nhi gọi ngươi một hai ba người gỗ ca ca. Không nói một lời Quách Tử Phong, cuối cùng biểu hiện một hồi cảm giác tồn tại. Tiếp nhận Diệp Lương đĩa nhạc, nhìn một chút, vô cùng chắc chắc nói, đây là Tiểu Xương viết, nơi nào nhìn ra? Diệp Lương hỏi, chớ nói lung tung a Quách Tử, đây là Đường Xương đang đe dọa. Quách Tử cũng không thèm nhìn tới Đường Xương, hắn không phải nhận uy hiếp đi vào khuôn phép người. Ngươi nhìn cái kia chữ Lương, dưới đáy mộc là một bút viết, toàn thể về bên trái lệch, đây là Tiểu Xương viết chữ quen thuộc. Ta hiểu rõ quá, Quách Tử lời nói vừa nói, Diệp Lương liền nhảy lên chân đến. Muốn đánh Đường Xương, Tiểu Xương ngươi tên tiểu tử này, ngươi đứng lại đó cho ta, đừng chạy, ngươi khiến ngươi tìm Chăn tỉ viết câu nói, chính ngươi viết, viết vẫn là Nam Mô A Di Đà Phật. Đường Xương như một làn khói liền chạy, ha ha cười, đừng như vậy Diệp Tử, ta tỉ viết cùng ta viết khác nhau ở chỗ nào, ta đưa cho ngươi nói liền không trọng yếu rồi, cút đi. Ngươi chính là không trọng yếu. Ta muốn ngươi viết chữ làm gì? Ta muốn Tiểu Chăn tỉ. Cho ta Tiểu Chăn tỉ bút tích thực. Người nào a ngươi đây là? Được rồi, đừng đuổi. Đừng đuổi có được hay không? Ta ngày mai cho ngươi bù đáp. Thật, không lừa người. Được rồi, đừng nghịch. Bao lớn người, còn tiểu hài tử giống như. Muốn thận trọng biết không? Thận trọng. Đừng hô to gọi nhỏ. Đường Xương phí đi lật miệng lưỡi, ôm Diệp Lương vai trở về, hỏi, vừa nãy trong cửa hàng thế nào? Nói một chút, Diệp Lương, dựa theo kế hoạch để tốt bao, đặt trên kệ hàng rồi. Vậy là được, ngày mai còn muốn ngươi ra tay, tiếp tục diễn tốt nửa đoạn dưới. Không có vấn đề, ta dám khẳng định tên kia sẽ mắc câu. Nói thế nào? Đối với mình tự tin như thế, ta là đối với hắn có lòng tin. Cùng ngươi nói một dạng, người kia tham. Đường Xương cười nói, vậy là được, chỉ cần hắn tham, liền có hắn nhận. Diệp Lương tò mò hỏi, Ngươi muốn đem hắn chỉnh thành ra sao? Không phải ta muốn đem hắn chỉnh thành ra sao? Là hắn mình rốt cuộc có bao nhiêu tham? Hắn càng tham, liền càng thảm, nhìn hắn định lực của chính mình. Nói cũng đúng, chúng ta chính là ném mồi câu cá. Là nhẹ nhàng xuýt một điểm bị hù dọa một hồi. Vẫn là một khẩu nuốt bị câu lên bờ. Liền nhìn hắn tạo hóa. Lúc này hồi lâu không lên tiếng Quách Tử Phong bỗng nhiên nói. Đánh một trận không là được. Khiến cho phức tạp như vậy. Đường Xương cùng Diệp Lương đều kinh ngạc nhìn hắn. Liếc mắt nhìn nhau. Diệp Lương nói. Tiểu Xương, ngoan nhân không nhiều lời. Quả nhiên a, Quách Tử vừa mở miệng chính là lấy bạo chế bạo. Đường Xương gật gù. Như vậy không được. Chúng ta không thể dùng một cái sai lầm đi trừng trị khác một cái sai lầm. Ngươi nói có đạo lý, nhưng ta cảm thấy Quách Tử nói cũng có đạo lý. Đơn giản trực tiếp, ta khá là yêu thích. Bất quá, ta biết ngươi, Tiểu Xương mà, yêu thích nhân, xấu tính loại kia, lúc này mới phù hợp phong cách của ngươi. Ta cũng rất rực rỡ a. Đường Quả Nhi nói ta là ánh mặt trời Mỹ thiếu niên. Ngươi cũng là lừa lừa mới vừa 6 tuổi tiểu hài. Tử, không sai, đây là Quách Tử Phong nói. Đường Xương giơ giơ lên trong tay tiểu hải mã. Nói, nhìn thấy trong tay ta hung khí không? Có sợ hay không? Diệp Lương bĩu môi. Cái này hung khí chỉ có trong tay Đường Quả Nhi mới gọi hung khí. Ở trong tay ngươi, được kêu là món đồ chơi. Vừa nãy ai gào khóc thảm thiết tới. Đùa ngươi hài lòng đây, ngươi lại còn coi ta sợ rồi. Không nói những này, đi, đến ta chỗ ấy đi uống rượu. Diệp Lương nói rằng, đi một chút tương đương, Quách Tử Phong suy nghĩ một chút. Cũng cùng đi rồi, lên xe lúc, Diệp Lương bỗng nhiên nói rằng, chúng ta đạo cụ kia, lúc đó ai mua? Đường Xương nghi hoặc mà hỏi, cái nào đạo cụ, bộ kia điện thoại di động? Vẫn là tấm chi phiếu kia thẻ. Khẳng định đều ta, Diệp Lương. Không phải, ta là chỉ tấm kia vé sổ số. Vé sổ số, Quách Tử mua. Đường Xương chỉ Quách Tử Phong. Diệp Lương kinh ngạc hỏi, Quách Tử, ngươi mua? Quách Tử Phong nói, điện thoại di động, vé sổ số, bao, đều là ta mua. Diệp Lương nhìn về phía Đường Xương, không hề che giấu chút nào chính mình khinh bỉ. Ngươi thật là keo a, như thế có tiền còn nghiền ép nhân gia. Quách Tử, Đường Xương, sách tương đương. Quách Tử Phong vội vã xua tay, là ta mua, nhưng Tiểu Xương ra tiền. Diệp Lương lăng lăng nhìn một chút Đường Xương cùng Quách Tử Phong, thở dài, làm sao là Tiểu Xương ra tiền a? Đường Xương, có ý gì a ngươi? Đến cùng muốn nói cái gì? Diệp Lương xấu cười nói. Khà khà, tương đương rất nhớ đem Tiểu Xương đá ra khỏi cục a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.